Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Vũ trụ thần đình chi chủ buông xuống. Bất luận cái gì chân tướng, không chỗ ẩn trốn. Nhìn đến Sở Lăng Tiêu xuất hiện trong tích tắc, tất cả cổ đế hô hấp trong nháy mắt thì ngưng trệ. Tầng 99 Thiên Nữ Đế Cung cũng đột nhiên biến trở nên yên lặng. Tuy nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn rõ ràng một trận đại chiến sắp bạo phát. Tất cả cổ đế trong đầu trong lúc đó liền đem lúc trước đánh vỡ rất nhiều tinh cầu sự tình liên tưởng đến một khối. Nhưng Thiên U, Tử Vân Thần Đế các loại vũ trụ thần đình sở hữu nhân lại là tại nhìn thấy Sở Lăng Tiêu trong nháy mắt, toàn thân lông tơ thì lập tức dựng lên, trong mắt không khỏi lóe qua một tia nồng đậm giật mình ý. Sau một khắc, toàn đều cùng nhau lui về sau một bước. Trông thấy tình cảnh này, rất nhiều cổ đế đều không dám lên tiếng, mà tại địa phương xa xôi, theo Thiên U, Tử Vân Thần Đế bọn người đến, đã có hai đạo kinh khủng ánh mắt ngăn cách mấy chục tòa khu vực vũ trụ, trực tiếp thì khóa ổn định ở toàn bộ hệ ngân hà trên không. Mà bối tháp hai con ngươi càng là lóe qua căn bản không còn che giấu sát ý, cắn thật chặt răng, mặt âm trầm. Mà cấm kỵ vũ trụ theo cái kia đạo vĩ ngạn bóng người, cấm kỵ vũ trụ tổng chấp trường ánh mắt lạnh lùng rơi xuống, chỉ nghe được nơi đây nhất thời quanh quẩn lên một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm, để rất nhiều khu vực vũ trụ chấp trường già một trái tim tất cả đều treo lên. Hừ, bản tôn ngược lại muốn nhìn xem ngươi nói là thật hay giả. Tùy theo một tia ánh mắt xéo qua, nhàn nhạt liếc nhìn phía dưới không dám ngẩng đầu Thiên Diệt Đạo, vũ trụ thần đình chi chủ buông xuống, hết thảy chân tướng đều muốn không chỗ ẩn trốn. Thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, triệt để chấn động tất cả khu vực vũ trụ chấp trưởng giả một trái tim, bao quát Thiên Diệt Đạo ở bên trong, trong mắt cũng không khỏi lóe qua một vệt không ức chế được thần sắc. Đồng tử hơi hơi ngưng tụ, đầy giấy chấn kinh, bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Thần đình chi chủ thật xuất hiện, trăm vạn năm trước liền có thể chạm sát nghịch đạo hai cảnh. Giờ phút này lại xuất hiện, cái này, ngươi cũng cho ta xem thật kỹ một chút. Cấm kỵ vũ trụ tổng chấp trường mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Sau một khắc, vung tay lên, một vệt kim quang bao phủ tại Thiên Diệt Đạo hai con mắt bên trong. Trong nháy mắt, làm cho hắn ngăn cách mấy chục tòa khu vực vũ trụ. Nhìn đến thời khắc này hệ ngân hà, ta liền theo ngươi xem một chút. Cái này gọi Sở Lăng Tiêu hệ ngân hà người, đến cùng có không có năng lực một bàn tay đập chết Ma La Hầu. Hắn nếu là có thể ngăn cản được thần chủ 10 chiêu, thì chứng minh có năng lực này. Nếu không có, hắn chết, ngươi cũng phải chết. Băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại cấm kỵ vũ trụ, trong giọng nói không có chút nào cảm tình, thẳng nghe tất cả khu vực vũ trụ chấp trưởng già đáy lòng run rẩy. Ngăn cản thần chủ 10 chiêu khả năng sao? Thần đình chi chủ như không nhìn vừa ra tay, chỉ là một cái hệ ngân hà người có thể ngăn cản một chiêu liền đã rất tốt. Trong lòng bọn họ vẫn như cũ không tin, cái này gọi Sở Lăng Tiêu hệ ngân hà người một bàn tay đập chết Á Tái Tinh Vương tử Ma La Hầu. Tất cả khu vực vũ trụ chấp trường ánh mắt không khỏi toàn đều nhìn về Thiên Diệt Đạo, trong mắt ngoại trừ một tia cười trên nỗi đau của người khác, còn có một tia hâm mộ. Có thể nhìn đến thời khắc này hệ ngân hà phát sinh sự tình, nhất là sự tình thần đình chi chủ như không là bực này nhân vật, liền bọn họ cấm kỵ vũ trụ tổng chấp trường đều muốn thấp hơn nửa bậc. Nhân vật như vậy, bọn họ dù là ngăn cách mấy chục tòa khu vực vũ trụ, có thể nhìn lên một cái cũng coi như lấy mấy triệu năm. sống không uổng. Đáng tiếc, cái này thiên diệt đạo trước khi chết, còn có thể mắt thấy nhân vật vô thượng hình dáng, cũng coi như không uổng công đời này. Thiên diệt đạo giờ phút này đáy lòng cũng thẳng phạm sợ hãi. Vũ trụ thần đình chi chủ, bực này nhân vật đều bị nổ ra tới. Cho dù tâm lý đối Sở Lăng Tiêu tràn đầy e ngại, nhưng hắn cũng không nhịn được hoài nghi đối phương có thể hay không ngăn cản được thần đình chi chủ 10 chiêu. Cho dù là 3 chiêu, hắn cái mạng này cũng coi như có thể bảo vệ. Bỗng nhiên, làm hệ ngân hà trên không, một vệt kim quang hạ xuống tới thời điểm, thiên diệt đạo đồng tử nhất thời đột nhiên co rụt lại. Thì liền cấm kỵ vũ trụ tổng chấp trưởng, cái kia đạo vĩ ngạn bóng người, cũng đột nhiên không khỏi thân thể nhỏ hơi run lên một cái. Ánh mắt ngưng lại, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ nặng nề. Cùng một thời gian, Á Tái Tinh Chi Vương, Ma Bối Tháp, tấm kia âm trầm mặt lạnh lùng, cũng đột nhiên ở giữa lóe qua một tia kinh nghi. Gia hỏa này đột phá đến nghịch đạo ngũ cảnh, câu nói này là cấm kỵ vũ trụ tổng chấp trưởng nói ra được. Vừa mới nói xong, tất cả khu vực vũ trụ chấp trưởng già trong nháy mắt tóc run lên, hai chân mềm nhũn, kém chút bị hù đứng đều không đứng vững. Nghịch đạo ngũ cảnh sở hữu nhân ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng ngạc nhiên. Vũ trụ thần đình chi chủ lại đi tới trình độ này. Thiên diệt đạo cũng là thân thể đột nhiên run lên, một khỏa nỗi lòng lo lắng lập tức chìm đến đáy cốc, hai chân tận rung động, trực tiếp thì co quắp ngã trên mặt đất. Nghịch đạo ngũ cảnh, hắn ngay từ đầu đối Sở Lăng Tiêu vẫn là ôm lấy có lòng tin tuyệt đối, dù sao tận mắt nhìn thấy một bàn tay đập chết Ma La Hầu, nhưng hắn đối Sở Lăng Tiêu thực lực tính ra cũng gần như chỉ ở nghịch đạo hai cảnh. Giờ khắc này, hệ ngân hà trên không xuất hiện một cái hất lên một bộ màu đỏ áo choàng, thân mặc đồ trắng khôi giáp trung niên nhân mới vừa xuất hiện. 3,6 năm không tòa phiến khu vực này vũ trụ, tất cả tinh hệ quang mang trong chốc lát tất cả đều bị hắn cường thế hấp dẫn tới. Loại kia quang mang trong nháy mắt chiếu sáng mấy chục tòa khu vực vũ trụ, nhất thời trong vũ trụ vô số người tại lúc này không khỏi mở to hai mắt nhìn, đầy rẫy rung động nhìn về phía hệ ngân hà phương hướng, nhưng lại căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này, tất cả cổ đế triệt để co quắp trên mặt đất, trong đôi mắt chỉ còn lại có vô tận ngốc trệ. Thì liền Phượng Cửu Tiêu cũng đầy rẫy chấn động, quên đi giờ phút này còn đứng ở nơi đó Sở Lăng Tiêu, Thiên U, Tử Vân Thần Đế các loại vũ trụ thần đình sở hữu nhân. Ánh mắt cũng tại thời khắc này không ngừng rung động, nhìn lấy đứng ở trước mặt mình cái này người khoác một bộ màu đỏ áo choàng, thân mặc đồ trắng khôi giáp trung niên nhân, chỉ cảm giác mình lúc này đứng ở bên cạnh đều nhỏ bé như con kiến. Sau một khắc, tất cả đều vội vàng quỳ trên mặt đất, mà người trung niên này liền phảng phất vũ trụ đế vương xuất hành, trong mắt chỉ có phía trước. Cộc cộc cộc, từng bước một tiếng bước chân truyền vang vũ trụ tứ phương, vô số người nghe được đều cảm thấy có một thanh to lớn thiết chùy hung hăng nện ở trái tim, cho dù cách nhau mấy chục tòa khu vực vũ trụ cũng khiến cho mọi người toàn thân nhịn không được điên cuồng run rẩy. Thiên diệt đạo yên lặng thất sắc, trong mắt tràn đầy hối hận, bờ môi không ngừng run rẩy nói, cái này, đây cũng là nghịch đạo ngũ cảnh thực lực à, còn chưa xuất thủ, mấy chục tòa khu vực vũ trụ lại đều là đang run rẩy. Sớm biết dạng này, hắn thì bổn tọa nhìn ra ngươi xác thực có mấy phần thực lực, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh, theo thần đình chi chủ như không là. Từng bước một hướng Sở Lăng Tiêu đi đến, đi bộ nhàn nhã ở giữa, trong miệng nói lẩm bẩm, dẫn á tái tinh chi vương ma bối tháp, cùng cấm kỵ vũ trụ tổng chấp trường, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ. Bất quá tiền đề là tại ngươi tự phế tu vi trước đó, nói cho ta biết, ta vũ trụ thần đình đệ nhất thẩm phán trường, đến cùng là làm sao bị điên, còn có Ma La Hầu vương tử lại là chết như thế nào, bỗng nhiên ở giữa, thần đình chi chủ như không là, nhất thời đứng tại khoảng cách Sở Lăng Tiêu, không đủ 100 mét tinh không phía trên, trên mặt không vui không buồn, nhàn nhạt mắt thấy phía trước Sở Lăng Tiêu. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người toàn tập trung vào Sở Lăng Tiêu trên thân, á tái tinh chi vương ma bối tháp trong mắt tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ. Có thể cũng tại lúc này, làm Sở Lăng Tiêu chậm rãi giơ tay lên, hướng về thần đình chi chủ như không là đập tới, trong nháy mắt, thần đình chi chủ như không là ánh mắt bỗng nhiên đại biến, trước một khắc, một đôi tĩnh như mặt nước phẳng lặng đạm mạc con ngươi lại tại thời khắc này hung hăng co rụt lại, toàn thân lông tơ tận lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Không đợi hắn kịp phản ứng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt thì biến mất ngay tại chỗ, tại vô số trong mắt người biến thành một đạo sao băng, đập phá vô số viên tinh cầu, nhấc lên một trận to lớn tinh không cho bụi. Vừa mới lấy nhìn xuống chi tư, buông xuống thần đình chi chủ, qua trong giây lát liền bị một bàn tay đập không biết tung tích. Trong chốc lát, sắc mặt của mọi người thay đổi, á tái tinh chi vương ma bối tháp, cấm kỵ chi chủ tổng chấp trường, cùng thiên diệt đảo ở bên trong, tất cả đều ngây ra như phỗng, kinh hãi ánh mắt thẳng trừng lớn, da đầu đột nhiên run lên. Vẻn vẹn trong vòng mấy giây, tĩnh, một mảnh vắng ngắt, chỉ nghe được một đạo thanh âm nhàn nhạt, quanh quẩn tại sở hữu nhân bên tai. Lần này thấy rõ ràng chưa, hắn cũng là chết như vậy. Thật xin lỗi, ta vô địch 1 tỷ năm muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.